Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là tất cả đều phải duy trì cân nặng ở mức dưới 60 kg. Mức cân nặng này được tính toán theo tỷ lệ chiều cao của các ninja lúc bấy giờ, để đảm bảo rằng cơ thể của họ cân đối, nhẹ nhàng, phù hợp với việc di chuyển và hành động. Về cơ bản, chế độ ăn của các ninja khá đơn giản nhưng tuân thủ chặt nguyên tắc dựa vào dược tính của các thực phẩm theo đông y. Với quan điểm thực phẩm và thuốc men đều có chung nguồn gốc, các ninja luôn chú trọng nguyên tắc ăn uống lành mạnh. Ví dụ, dựa trên quan điểm cho rằng thực phẩm có màu đen sẽ giúp bổ thận, tăng thân nhiệt của nam giới và giúp anh ta có thể hoạt động tích cực hơn, các ninja thường ăn rất nhiều thực phẩm có màu đen như đậu đen, mè đen, gạo sắt rối để tăng cường sức sống, đồng thời duy trì được sự trẻ trung, dẻo dai của cơ thể. Ngoài ra, các ninja ăn rất nhiều trứng chim cút. Nguyên nhân của món ăn này được cho là xuất phát từ việc chơi chữ. Cụ thể, trong môn võ thuật đặc trưng Ninjutsu của ninja có một chiêu gọi là chim cút náu, tức kỹ thuật nấp sau kẻ thù một cách nhẹ nhàng, không gây bất cứ tiếng động nào như chim cút. Do đó, các ninja có niềm tin rằng nếu họ ăn trứng chim cút, họ sẽ không chỉ giỏi trong việc ẩn nấp giỏi mà còn giỏi trong bất cứ kỹ năng nào. Có thể đó là chỉ là một trò đùa, nhưng trứng chim cút vẫn được sử dụng khá thường xuyên trong bữa ăn của các ninja. Hạt thông cũng là một trong những thực phẩm chủ đạo của các ninja, vì họ nghĩ rằng loại hạt này sẽ giúp tăng cường các giác quan. Do một trong những nhiệm vụ chính của các ninja là do thám, gián điệp, nên chế độ ăn của họ cũng được điều chỉnh để phù hợp với công việc. Với các ninja, tất cả các thực phẩm mà họ ăn vào miệng đều phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo công việc. Ví dụ, một ninja sẽ tránh ăn những loại thực phẩm như tỏi, hẹ, tỏi tây, có thể khiến hơi thở của họ có mùi. Ở thời của các ninja, môi trường xung quanh vẫn còn rất hoang dã, với nhiều loài động vật như hươu, nai, lợn rừng sống cùng với con người. Tuy nhiên, các ninja được cho là hiếm khi ăn thịt động vật, bởi họ cho rằng ăn thịt động vật hoang dã sẽ khiến các giác quan của họ bị yếu đi. Mặc dù vậy, nhưng điều này chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, bản thân các ninja đều nhận thức được rằng điều quan trọng nhất với họ chính là kiểm soát được bản thân và thói quen. Vì thế nên họ tự điều chỉnh mọi thứ phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, chứ không có một khuôn mẫu cụ thể nào, bao gồm cả khẩu phần ăn cho phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, trong tình huống khẩn cấp, khi không còn bất cứ thứ gì để ăn, các ninja có thể phải ăn mọi thứ xung quanh họ, bao gồm cả rắn, ếch, côn trùng, cỏ dại và thậm chí cả đất để đảm bảo sự sống sót. Hay như về mặt nguyên tắc, các ninja không được uống rượu, nhưng trong trường hợp cần thiết, họ vẫn có thể ăn no uống rượu đến mức say mềm để đánh lừa kẻ thù. Trong trường hợp đó, họ đã luôn được huấn luyện với các phương án hành động phù hợp. Nói cách khác, các ninja đều được huấn luyện kỹ lưỡng để có thể xử trí cả trong trường hợp không có thức ăn, cần tìm mọi cách để sống sót, và trong trường hợp ăn, uống nhiều quá mức độ cho phép. Cùng với đó, những nguyên tắc bất di bất dịch của họ luôn được tuân thủ, như việc không hút thuốc lá. Ở thời điểm của các ninja, việc hút thuốc trở nên tràn lan, nhưng các ninja vẫn kiên quyết tránh xa vì lo sợ ảnh hưởng tới hơi thở. Những khẩu phần ăn di động. Trong những chuyến đi xa, đi làm việc ở nơi xa trong nhiều ngày, thông thường các ninja sẽ mang theo đồ ăn. Do thường xuyên phải di chuyển, chạy nhảy nên hành lý của các ninja luôn phải tuân thủ nguyên tắc càng nhỏ gọn càng tốt, bao gồm cả khẩu phần ăn của họ. Trong trường hợp này, các ninja thường chuẩn bị sẵn những suất ăn nhỏ nhưng đầy đủ dinh dưỡng nhất có thể. Đa phần đó là thức ăn hữu cơ với các thành phần được họ cho là tốt cho sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng và tinh thần sáng suốt cho họ khi làm gián điệp, đưa ra quyết định nhanh chóng. Trong đó, hirogan là một trong những phần ăn được các ninja yêu thích nhất, đáp ứng tối đa những yêu cầu của họ. Hirogan thực tế là một loại bánh có hình cầu, đường kính khoảng 1 cm. Loại bánh này được làm từ gạo tẻ, trái cây liên hương, củ sen, ý dĩ, nhân sâm, khoai mỡ và đường tinh luyện. Vị của loại bánh này tương tự bao gồm vị thuốc bắc và quế, còn kết cấu bánh tương tự như bánh bao. Theo các ghi chép xưa, các ninja có thể đảm bảo đủ năng lượng và dinh dưỡng cần thiết trong một ngày chỉ bằng cách ăn một chiếc bánh như vậy. Khẩu phần ăn số 2 thường được các ninja áp dụng là Kikatsugan. Đây là một loại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.